Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, bại gia tử hệ thống. Nếu thật là có cái kia chỉ còn lại kim tệ. Lúc trước 123 hào xuất hiện thời điểm liền là dựa vào kim tệ mang tới năng lượng thật lớn mà sinh ra, có lẽ ngoại trừ năng lượng tinh thạch, kim tệ cũng có thể. Đương nhiên là năng lượng tinh thạch, những vật khác không có khả năng sinh ra đại lượng năng lượng. Hắn gật gật đầu, quả nhiên không xuất từ mình sở liệu. Nói như vậy về sau liền muốn thu thập năng lượng tinh thạch. Chỉ có năng lượng tinh thạch mới có thể để cây đồng tiếp xúc mới phó sản phẩm. Chỉ có phó sản phẩm mới có thể càng nhanh sản xuất cơ giáp. Nói một chút thăng cấp nhiệm vụ a. Hắn hỏi, bây giờ hệ thống đã đại biến cách. Chắc hẳn nhiệm vụ cũng liền không có đơn giản như vậy a. Nhiệm vụ chỉ có một cái. Liền là để cây đồng kết xuất 10 cái phó sản phẩm. 10 cái. Không riêng gì kinh ngạc, càng nhiều thì là không tin. Nhìn như chỉ có là cái, nhưng cái này cần bao nhiêu năng lượng tinh thạch. Trong lòng của hắn không có yên lòng. Xem ra muốn thử một chút. Cắt nửa mét vuông năng lượng tinh thạch. Nói xong, khối kia còn lại 7 mét vuông năng lượng tinh thạch lập tức bị cắt nửa mét vuông xuống. Tới, hy vọng có thể kết xuất một cái. Thật dài thở vào một cái, đem năng lượng tinh thạch ném vào trong lỗ đen. Hô, trong động nhấp nhoáng một vệt kim quang. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngẩng đầu nhìn phía nhánh cây. Khá lắm, chỉ xuất hiện một cái giống số 3 một nửa lớn nhỏ màu vàng xanh nhạt tiểu cầu. Chỉ xuất hiện một nửa. Đường Tiếu cứ thế tại nơi đó. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói nửa mét vuông năng lượng tinh thạch chỉ có thể để cây đồng kết xuất một nửa sản phẩm? Cái này hao phí khó tránh khỏi có chút lớn a. Tại cắt nửa mét vuông. Lần nữa a, năng lượng tinh thạch ném tới động bên trong. Trên nhánh cây phó sản phẩm lập tức tăng lớn. Rất nhanh liền mở mắt trở nên cùng số 3. Số 4 ra đời. Tại hao tốn 1 mét vuông năng lượng tinh thạch tình huống dưới rốt cục ra đời. 10 cái phó sản phẩm cũng chính là 10 mét vuông năng lượng tinh thạch. Đi nơi nào làm? Hắn âm thầm kêu khổ. Hiện tại toàn bộ đại lục ở bên trên năng lượng tinh thạch đều bị chúa tể cái tổ chức này cho lũng đoạn. Chẳng lẽ nói muốn cùng chúa tể đối nghịch? Cái này, chúa tể thực lực mạnh căn bản không phải mình có thể chống cự. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó a. Có người. Hắn cuống quýt từ thức hải bên trong lui đi ra. Mở mắt ra liền thấy Lua San đứng tại cửa xe ngựa miệng vén rèm. Ngươi tại sao cũng tới? Đường Tiếu có chút không biết làm sao. Mình ẩn tàng tốt như vậy vẫn là bị phát hiện. Nữ nhân này thật là đáng sợ a. Ngươi làm sao không thể tới? Lua San bĩu môi, ta thế nhưng là đem tất cả xe ngựa đều tìm một lần mới tìm được ngươi. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này a. Tìm ta làm gì? Vừa rồi cảm giác muốn đột phá. Không thành công. Hắn biên cái hoang ngôn. Đột phá, còn vừa rồi, ngươi tại xe ngựa này bên trong ngây người 10 giờ đi. Nhìn xem đều đến chiều, đi qua Lua San kiểu nói này. Hắn vén màn cửa lên, thật đúng là, nhớ được bản thân tiến lấy xe ngựa thời điểm trời vẫn đen. Cái này đến chiều, bất quá coi như mình sửa chữa cái vấn đề loại, tổng cộng sử dụng thời gian ngược lại cũng kém không nhiều. Ai, hôm nào lại đột phá a? Hắn thở dài, một mặt không như ý dáng vẻ, giống như tại vì không thành công đột phá mà buồn rầu. Người mới tấn cấp bao lâu? Chiến sĩ cấp 5 lực lượng còn không có kiên cố a? Lua San không hiểu hỏi, coi như mình thiên tài như thế, từ cấp 5 lên tới cấp 6 cũng dùng hơn 3 tháng. Mà trước mắt nam nhân này mới dùng bao lâu? Nửa tháng không đến a? Nếu thật là hắn cái dạng này chẳng phải là ai cũng có thể trở thành chiến sĩ cấp 9. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Sốt ruột làm sao a? Đoán chừng còn phải đợi cái hơn 10 ngày mới có thể tấn cấp thành công. Đi xuống xe ngựa đội xe. Vẫn còn đang tiến lên. Dẫm tại ẩm ướt trên mặt đất hướng trước mặt mấy cỗ xe ngựa đi đến. Gần 24 giờ không có ăn cái gì thật đúng là đói không được. Trước đó tiến vào man thú rừng liền để Nguyên Bảo đã kiểm tra. Lực lượng của mình đã đạt đến 5, 8, muốn tấn cấp vẫn là cần tích lũy. Mặc dù mình tu luyện là chiến thần lưu lại bá quyết. Còn có Lua San giáo chạy bộ lúc điều chỉnh pháp. Có thể nghĩ muốn tấn cấp đến cấp 6 y nguyên không dễ dàng. Cấp 6 cùng cấp 5 có thể nói liền là một cái đường ranh giới. Vượt qua cái này đường ranh giới về sau liền sẽ có một cái biến hóa về chất. Lực lượng sẽ tăng cường rất nhiều. Ta cho ngươi lưu lại đồ ăn trong xe ngựa. Đi qua đi, Lua San theo ở phía sau nói. Xe ngựa lại là xe ngựa. Xe ngựa kia có độc. Vì cái gì luôn luôn để cho ta đi cái kia xe ngựa. Hắn sắp điên rồi. Xe ngựa kia liền là ác mộng. Không có cách, đành phải gật gật đầu tiến vào xe ngựa. Ngồi ở trong xe ngựa. Quả nhiên bên trong có hai cái rổ. Trong giỏ sách để đó đồ ăn cùng màn thầu. Bây giờ đang tại đi đường thức ăn tự nhiên không tốt. Vội và ăn chút đủ để no bụng. Mệt mỏi nhiều ngày như vậy. Hệ thống thăng cấp cũng coi là hoàn thành. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Hiện khi tiến vào man thú rừng bao lâu? Đường Tiếu hỏi. Trước đó bề bộn nhiều việc chỉnh lý tư liệu ngược lại là đem thời gian đều qua mơ hồ. Không đến 2 ngày. Đoán chừng hậu thiên liền có thể đi ra. Lua San trả lời. Nói như vậy hiện tại chúng ta đã tại man thú rừng trung ương. Không sai biệt lắm. Đoán chừng đến đêm nay liền có thể đến tới chính giữa. Lua San gật gật đầu. Đừng lên con mắt. Cái kia dễ chịu đừng nói nữa. Để quân đội cẩn thận một chút. Trong lúc này man thú cũng không phải đùa giỡn. Nói xong ngủ thiếp đi. Có đôi khi quá mệt mỏi lời nói chỉ cần cảm giác hoàn cảnh an toàn đến cùng liền có thể ngủ mất. Tinh thần đã coi như là siêu phụ tải. Lại không ngủ rất có thể xuất hiện ảo giác. Lua San gật gật đầu đối ngoài cửa sổ phân phó một tiếng. Ghé vào Đường Tiếu trong ngực cũng ngủ thiếp đi. Điểm điểm tinh quang tại thiên không sáng lên. Man thú rừng lâm vào tuyệt đối hắc ám. Chỉ là trong bóng đêm mặt trăng lại phá lệ sáng tỏ. Từ trên không nhìn toàn bộ man thú rừng đều phản xạ quang mang. Ngẫu nhiên một hai đạo ánh trăng xuyên thấu qua lá cây chiếu trong rừng rậm ngược lại là có chút. Giống nhóm lửa trùng, toàn bộ đội xe trọn vẹn liên miên 2-3 dặm còn xa hơn. Tại cái này màu đen tĩnh lặng chung quân đội cũng nghỉ ngơi. Không có cách một khoảng cách có một vị binh sĩ gác đêm. Nửa đêm, ánh trăng sáng rõ thỉnh thoảng có gió thổi qua. Giống. Đột nhiên, gầm lên giận dữ vang vọng toàn bộ man thú rừng. Đây chính là man thú rừng trung ương. Dám ở chỗ này giống to man thú không có một cái nào là ăn chay. Đường Tiếu một cái giật mình ngồi dậy. Cái này âm thanh giống to cơ hồ lực xuyên thấu mảng nhĩ. Đỡ lấy trong ngực Lua San lập tức vén rèm lên hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Làm chiến sĩ cấp 8 tự nhiên cũng trước tiên tỉnh lại. Chỉ là nữ hài tử trời sinh đối hắc tối sợ hãi để Lua San có chút khiếp đảm. Lôi kéo Đường Tiếu góc áo thuận cửa sổ nhìn ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Cái này tiếng giống. Lua San hỏi. Đường Tiếu không nói chuyện. Lắc đầu trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Một loại âm thầm sợ hãi từ đáy lòng truyền đến. Lập tức hai người xuống xe ngựa. Lansny cùng thiết thủ cũng chạy tới. Bốn người vây tại một chỗ nhìn chằm chằm vừa rồi tiếng giống truyền đến phương hướng. Chẳng lẽ có man thú bạo động? Lansny chau mày. Một khi man thú bạo động rất có thể gây nên chung quanh cho nên man thú đều bạo động. Cái kia quân đội an toàn. Giống. Đông. Đông. Canh thứ nhất. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.